Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659. Không trở về, ba, cho hai người dâng trà. Hắn càng làm vừa nắm bắt tới tay khoai lang bánh ngọt cùng đông lạnh mét đường. Kẹo lấy ra làm điểm tâm. Chân kỳ từ nhị lang hai người biểu hiện ra được sủng ái mà lo sợ bộ dáng. Bất quá đây đúng là biểu hiện ra ngoài. Có phần quá giả tạo. Ngao Mộc Dương sau khi thấy nội tâm cảm giác không được tự nhiên. Nếu là Lục Hổ giới thiệu hộ khách. Nếu như có thể. Hắn nguyện ý theo chân bọn họ việc buôn bán. Dù sao con cá này ở trong nước bán cũng là bán. Ra ngoại quốc bán cũng là bán. Ở nước ngoài có thể bán ra càng cao giá tiền. Cớ sao mà không làm? Có thể hắn thật khó khăn. Bởi vì hắn trong tay chỉ còn lại hai cái lam vây cá cá ngừ kali. Hắn chuẩn bị đóng băng lên lưu lại làng du lịch khai trương lấy ra làm trấn điếm chi bảo. Nếu bán cho hai người này, vậy hắn đi như thế nào chiêu đãi Đỗ Thản Chi? Cân nhắc một chút, hắn quyết định ăn ngay nói thật. Chân Kỳ Quân, hết sức xin lỗi, trong tay của ta đã chỉ vẹn vẹn có hai cái cá ngừ kali. Này hai cái cá ta không có ý định bán ra, ta khác có hắn dùng. Nghe hắn nói như vậy, hai người trên mặt lộ ra khó có thể che giấu thất lạc. Lão văn thư Ngao Chí Minh cầm trong tay báo chí dùng ánh mắt còn lại quan sát bọn họ giao lưu. Thấy được chân kỳ từ nhị lang hai người thất vọng, hắn liền cao hứng trở lại. Chân kỳ từ nhị lang cùng Thiền Giã Hạo Nam lại liếc nhau. Người sau nói, phần quan trọng dài tiên sinh, xem ra chúng ta tới muộn một bước, bất quá có thể làm quen thôn trưởng tiên sinh như vậy một vị tuổi trẻ tài tuấn. Chúng ta như cũ thu hoạch không phải là nông cạn. Vâng, chúng ta hôm nay thu hoạch rất nhiều. Chân kỳ từ nhị lang trầm ngâm nói. Suy nghĩ một chút, hắn lại ngẩng đầu đối với Ngao Mộc Dương nói. Thôn trưởng tiên sinh, nếu như về sau ngài còn có cá ngừ kali thu hoạch. Thỉnh cầu có thể liên hệ chúng ta. Tệ công ty nhất định sẽ cho ngài dâng thỏa mãn giá vị. Ngao Mộc Dương mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn giật mình, kỳ thật hắn thực có thể cùng hai người làm tốt quan hệ. Ngư trường đã có lam vây cá cá ngừ kali cá bột. Có lẽ có thể xuất hiện một cái tộc đàn. Hắn bồi dưỡng lam vây cá cá ngừ kali sinh sôi nảy nở. Thực sự không phải là vì hình thành tộc đàn. Đó là hy vọng xa vời. Hắn vốn mục đích là để cho cá ngừ kali đẻ trứng cho ngư trường cái khác ngư hà giải cung cấp thức. Ăn, nhưng là bây giờ đến xem. Lam vây cá ngừ kali ấu cá đại đa số bị bắt ăn. Lại như cũ có chút ít còn sống sót. Nếu như chúng có thể sống đến 10 km phân chiều dài. Kia đoán chừng liền có thể bình thường lớn lên. Lam vây cá ngừ kali tuy hiếm thấy. Thế nhưng là Trung Quốc hải vực có hoàng vây cá ngừ kali. Mắt to cá ngừ kali cùng mã tô cá ngừ kali đều giống. Những cái này tại Đông Doanh cũng rất có thị trường. Một ít phổ thông xử lý điếm dùng không nổi lam vây cá ngừ kali. Sẽ chọn dùng những cái này cá tới làm xử lý. Chân kỳ từ nhị lang hiển nhiên là rất xem trọng Ngao Mộc Dương. Có lẽ hắn từ Lục Hổ trong miệng nghe nói qua Ngao Mộc Dương một ít sự tích. Biết hai bên nếu có thể hợp tác, hắn sở nhậm chức thủy sản công ty tất nhiên có thể có lợi. Hắn cho Ngao Mộc Dương đưa lên một chương thiếp mời, muốn mời hắn tại Tết âm lịch về sau tiến đến Đông Doanh nghỉ phép. Đến lúc đó Trúc Địa Thị Trường hội tổ chức quy mô khổng lồ cá ngừ kali đấu giá hội. Đối với thủy sản hành nghề người mà nói, đó là một rất tốt khai nhãn giới cơ hội. Cho nên, Ngao Mộc Dương tiếp được này trương thiếp mời, cũng biểu thị như có thời gian nhất định sẽ đi tham quan. Lúc gần đi sau, hắn lại cho hai người đưa mấy cái lễ hộp. Hai người lại là cúi đầu lại là nói lời cảm tạ. Biểu hiện ra càng được sủng ái mà lo sợ bộ dáng. Ngao Chí Minh nhìn rất không thoải mái. Chờ bọn hắn đi rồi, lão gia tử đem trong mâm đồ ăn vặt toàn bộ té trên mặt đất. Sau đó đi trên đường phố hô hai cái chó qua ăn. Ngao Mộc Dương nói, lão Văn Thư, hôm nay thế nhưng là đủ lãng phí nha. Ngao Chí Minh mặt băng bó nói, đây không phải lãng phí, ta làm như vậy mới là tiết kiệm. Tiểu quỷ tử ăn còn lại đồ vật, hoặc là ném hoặc là cho chó ăn. Hừ hừ, cho chó ăn kỳ thật cũng ủy khuất cẩu tử, bọn họ liền chó cũng không bằng. Ngao Mộc Dương lý giải tâm tình của hắn, cười nói, rõ ràng ra ra, ngươi đây là căm tức ta cho bọn hắn tặng quà đâu. Đúng không? Ngao Chí Minh hừ hừ nói, ngươi là thôn trưởng, làm gì ngươi trong lòng mình ít ỏi. Ngao Mộc Dương nói, ta đương nhiên là có số, ngươi yên tâm hảo, rõ ràng ra ra, ta cho tiểu quỷ tử tặng đồ không phải là bạch đưa cho bọn họ. Về sau bọn họ có cho ta trả trở về. Nghe nói như thế, lão đầu tử biểu tình thoải mái. Ngày mồng 8 tháng chạp, các học sinh thả nghỉ đông, Lộc Chấp Tử triệt để không có việc gì, cùng Ngao Mộc Dương đợi trong nhà một chỗ chịu đựng cháo mồng 8 tháng chạp. Ngao Mộc Dương cắt ngư hà giải, mồi câu mực món ăn hải sản, để vào nồi áp suất trong. Lộc Chấp Tử nói, ngươi đây là muốn làm hải sản cháo nha. Đây là có ngư dân đặc sắc cháo bát bảo. Ngao Mộc Dương rất đắc ý nói, hôm nay tất cả ngư nghiệp nhà cũng sẽ chịu đựng như vậy cháo bát bảo. Chủ yếu cung ứng cho du khách. Hiện tại cả thôn đem hết toàn lực chế tạo ngư dân nhãn hiệu. Mùa đông du khách không nhiều lắm, đặc biệt là sửa đường, xây dựng làng du lịch nguyên nhân, mang trong thôn chướng khí mù mịt. Nhưng ngư dân đặc sắc ẩm thực hấp dẫn một nhóm người. Ngao Mộc Dương phát hiện chiêu bài tiềm lực, từng giây từng phút để cho người trong thôn phải chú ý chế tạo chiêu bài này lực ảnh hưởng. Nấu thượng cháo, Ngao Mộc Dương hỏi, năm nay lễ mừng năm mới ngươi như thế nào trở về? Còn là cái kia thích động thủ tiểu tử tới đón ngươi? Lộc Chấp Tử nói, ngươi nói là Ngô Câu. Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, chính là hắn, hắn gặp qua Ngô Câu hai lần, đánh hắn hai lần, lần đầu tiên là chính mình động thủ, lần thứ hai là trung thương, lần này hắn chuẩn bị mang Hắc Long đi qua, Hắc Long chiến đấu năng lực càng cao, hơn nữa ra tay hung ác, Lộc Chấp Tử nói, không, hắn không đến, Ngao Mộc Dương có chút thất vọng, vậy ai tới? Có thể đánh hắn sao? Lộc Chấp Tử giờ khóc giờ cười. Trước kia không nhìn ra. Ngươi như thế nào bạo lực như vậy đâu này? Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Nói rõ ràng a, ta đây không phải bạo lực. Ta đây là muốn cho ngươi chút giận. Ngươi trước kia dừng lại ở kia nhà cao cửa rộng trong đại viện. Khẳng định không ít bị khinh bỉ a. Lộc Chấp Tử nói. Xác thực. Không từng như vậy lời ngươi phải thất vọng. Năm nay ta không quay về lễ mừng năm mới. Ta muốn lưu ở trong thôn. Cho nên ngươi ai cũng đánh không thành. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi để ở nhà lễ mừng năm mới. Lộc Chấp Tử mỉm cười. Nói, đúng. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Vậy chúng ta lưỡng tìm cái thời gian đi lĩnh giấy hôn thú có. Ngươi xem chúng ta đều ở chung, ngươi vừa muốn dừng lại ở trong nhà của ta lễ mừng năm mới. Này cùng kết hôn có cái gì khác nhau? Lộc Chấp Tử thích hắn một cước. Ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta đây không phải ở chung. Đây coi như là ta tại ngươi nơi này sống nhờ. Lĩnh giấy hôn thú, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi còn không có cầu hôn đó. Nghe nàng nói như vậy. Ngao Mộc Dương đứng lên chuẩn bị quỳ một chân trên đất. Lộc Chấp Tử phản ứng nhanh, minh bạch hắn ý đồ lập tức buông xuống ôm sói ra huynh đệ. Đứng dậy bỏ chạy, tiểu ca lưỡng dừng lại ở trên mặt ghế mong chờ nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đi lên cho chúng nó mỗi cái một cái não sụp đổ. Nói, nhìn cái gì vậy, ta có thể hướng các ngươi cầu hôn sao? Ngao, ô ô ô. Tiểu ca lưỡng bày biện đầu kêu lên, Ngao Mộc Dương lại cho chúng nó một cái não sụp đổ. Tiểu ca lưỡng đau nhe răng nhếch miệng nhảy xuống ghế chạy. Hắn đi truy đuổi Lộc Chấp Tử. Nói, A Tử ngươi đừng đi. Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đâu. Thực, chính sự, chuyện gì? Lộc Chấp Tử ánh mắt rất cảnh giác. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Ngươi xem ngươi cái gì ánh mắt? Toán ta nói chính sự. Ngươi gần nhất có rảnh giúp ta liệt một phần danh sách. Cho trong thôn mua đồ Tết danh sách. Ngươi cân nhắc một chút vật gì phù hợp. Tổng giá trị tại 100 vạn tả hữu a. Ừ, ta cùng Tiểu Ngọc chị dâu nói một chút. Các ngươi một chỗ cân nhắc. Lộc Chấp Tử gật đầu nói. A, ta biết, ngươi cho thôn dân phát đồ Tết đúng không? Vậy được, ta biết rõ. Qua ngày mồng 8 tháng chạp, chính là năm. Năm trước, Ngao Mộc Dương phải đi ngư trường nhìn xem. Hắn đã có đoạn thời gian không có đi cục gạch đảo ngư trường. Lần này đi qua, hắn thì mang theo Hắc Long. Đồng thời báo cho Hắc Long đây là hắn đứng thẳng gốc rể. Về sau để cho hắn tới phụ trách trông giữ. Nhất định không thể ra vấn đề. Hắc Long kiên định vỗ vỗ lồng ngực. Giao cho ta. Không sai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.